tối cường thần thoại đế hoàng, chương 396, ma hoàng, góc truyện audio.com, thật là ngài, làm sao có thể, ngài không phải là đã, thiên giác ngẩng đầu nhìn được khuôn mặt lão dịch đầu về sau liền dọa đến vội vàng bò lui lại, cả người kinh hoàng tựa như thấy quỷ một dạng. Cửu Linh Nguyên Thánh lấy một loại ánh mắt xem kỹ nhìn về phía dịch lão đầu tại bên trong đại tần, người hắn kiêng kỵ nhất chính là dịch lão đầu, lão gia hỏa này thâm bất khả trắc. Dịch lão đầu nhìn xuống hắn, chậm rãi mở miệng nói. Bản hoàng không chết, chỉ là bị vây khốn trên vạn năm. Trên vạn năm sao mà dài, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, phảng phất như chỉ là một cái con số đơn giản như vậy. Thiên giác toàn thân run lên, ngay sau đó hắn bỗng nhiên ôm đầu hét thảm, chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Tần quân thấy mặc danh kỳ diệu, chẳng lẽ tên này không phải là đang trang bức. Thật là bị mất trí nhớ. Lúc này, dịch lão đầu đột nhiên nhô ra tay trái, nắm vào trong hư không một cái, vậy mà đem thái ất kim tiên cảnh lục tầng thiên giác cách không tóm lên lơ lửng ở giữa không trung, một màn này thấy để tần quân ba người nhíu mày. Hừ, ngươi quả nhiên là hồ đồ rồi. Dịch lão đầu hừ lạnh một tiếng, một cổ khí thế bá đạo tuyệt luân từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cả kinh tần quân lùi lại sau mấy bước, na cha lui lại một bước, cửu linh nguyên thánh thì thân hình run lên. Thật mạnh, tần quân nheo mắt lại, dịch lão đầu nghiêm túc đơn giản tưởng như hai người, từ biểu lộ của cửu linh nguyên thánh cũng có thể thấy được hắn mạnh bao nhiêu. Chỉ gặp dịch lão đầu trên trán thiên giác điểm một cái, trong chốc lát thiên giác liền trừng to mắt, đồng tử thít chặt, sóng gió vô hình hướng bốn phía quét sạch mà đi, thổi đến tần quân hắc bào loạn vũ. A a a a, thiên giác phát ra tiếng gầm thét cực kỳ bi thảm, để ra đầu mọi người tê dại. Ngay sau đó dịch lão đầu tay trái hất lên, thiên giác đáng thương liền nện ở trên vách đá, máu tươi từ trong miệng hắn vẩy ra, thống khổ cực kỳ. Thanh tỉnh rồi sao? Dịch lão đầu ngữ khí dày đặc hỏi, tên này xuất thủ so với cửu linh nguyên thánh còn hung ác hơn, xem ra bọn hắn không phải là quan hệ thân thích. Tần quân tự mình đoán mò lấy, thiên giác run rẩy đứng dậy, quỳ bái dịch lão đầu, ngữ khí hoảng sợ nói. Tham kiến ma hoàng, ma hoàng, tần quân trừng to mắt trong lòng gọi thẳng nằm rãnh. Hắn từng nhìn qua trong cổ tịch có ghi chép tới ma hoàng, nghe nói Nam vực hàng vạn năm trước ma đạo hoành hành, thời điểm đương thời có một vị ma hoàng chính là Nam vực đệ nhất nhân, khi đó còn không có thánh triều, thẳng đến khi ma hoàng biến mất chính đạo mới thừa dịp cơ hội ngoi lên, thánh triều cũng lặng lẽ vùng dậy. Đây cũng là nguyên nhân bây giờ ma đạo mạnh hơn chính đạo, nhưng vẫn như cũ không dám vượt biên qua. Bởi vì thánh triều không thích ma đạo, nguyên lai thân phận lão già này trâu như vậy. Tần quân nghẹn họng nhìn chân chối nghĩ đến, hắn rất khó đem dịch lão đầu bộ dạng cà lơ phất phơ cùng ma hoàng đã từng quát tháo Nam vực liên hệ với nhau. Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Na Cha mặc dù không có lý giải ma hoàng, nhưng khi nghe cái tên này liền biết khó lường. Về sau đừng gọi ta là ma hoàng, về sau ngươi cùng ta cùng một chỗ vì tần đế hiệu lực. Dịch lão đầu quay người chỉ tần quân cười nói, lão già này còn cố ý hướng tần quân nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt phá hủy hình tượng uy vũ vừa rồi của hắn. Cái này, khôi phục trí nhớ thiên giác theo bản năng muốn cự, góc truyện audio.com, tuyệt không có cách tần quân quá yếu, ngay cả địa tiên cảnh đều không có đạt tới, hắn một ngón tay đều có thể nghiền chết tần quân. Hừ, dịch lão đầu liếc mắt nhìn hắn, trong mắt sát cơ để hắn khắp cả người lăng hàn, không dám nhiều lời, liền vội vàng hướng tần quân dập đầu. Tần quân thấy liền cho mày, dịch lão đầu là chân tâm thực ý, hay vẫn là có ẩn ý gì khác muốn đem thiên giác đánh vào trong đại tần, ngày sau lại mưu phản. Thần là đế hoàng, tần quân không thể không đa nghi. Tần tiểu tử tên này là một tên thủ hạ năm đó của ta, ngươi có cái gì muốn hỏi, liền tùy tiện hỏi. Dịch lão đầu quay đầu hướng tần quân cười nói, lần nữa khôi phục bộ dáng du côn. Na cha cùng cửu linh nguyên thánh nhìn về phía hắn ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Lão nhân này thật vô cùng mạnh, tần quân gật đầu, sau đó bắt đầu hỏi thăm thiên giác. Tỉ mỉ nghĩ lại, dịch lão đầu khả năng thật không có muốn nhúng chàm đại tần vương quốc, nếu không lúc trước vừa ra tới, hắn liền có thể đem tần quân cùng thủ hạ thần ma nhóm toàn bộ giết chết, phải biết rằng tần quân lúc trước còn không có triệu hoán đến thái ất kim tiên cảnh cường giả liền gặp dịch lão đầu. Dịch lão đầu lúc đó còn giúp hắn bức bách qua thâm uyên môn, đáng tiếc tiểu Trúc Long đã bị một thế lực thần bí mang ra khỏi Nam vực để tần quân không thể làm gì khác. Khôi phục trí nhớ về sau thiên giác liền thành thật thật trả lời tất cả những vấn đề của tần quân. Nguyên lai tần hoàng giới trước kia chính là một chỗ cấm địa nổi danh tên là địa khư, thường thường sẽ có tu sĩ xâm nhập mạo hiểm, thiên giác cũng là một cái trong số đó, nhưng bỗng nhiên có một ngày tiểu thế giới này bỗng nhiên bạo động, cửa ra vào bị phong bế, thiên giác không cách nào chạy ra, cũng chỉ có thể ở bên trong địa khư sinh hoạt tu hành, hy vọng một ngày nào đó có thể ra ngoài. Một lần ngẫu nhiên, hắn phát hiện được trận đạo bí tự, dưới kinh hỉ liền muốn lĩnh hội, không ngờ lại bị trận đạo bí tự đả thương hồn phách, trí nhớ tiêu tán, thậm chí còn chạm vào cấm chế trong sơn động, từ đó bị cầm tù. Nói như vậy, ngươi với địa khư này hiểu rõ cũng không sâu. Tần Quân nhíu mày hỏi. Thiên Giác cười thảm gật đầu, lòng tham lúc trước khiến cho hắn bị giam gần 10.000 năm, quả nhiên là bất hạnh. Ta trước kia cũng từng nghe nói qua địa khư, nhưng cũng không để ý. Dịch lão đầu vò đầu nói ra, câu nói này không thể nghi ngờ là nói rõ, địa khư cũng chính là tần hoàng giới bây giờ so với hắn tồn tại thời gian còn muốn lâu hơn. Chẳng lẽ lại thật là cùng thượng cổ thánh đình có quan hệ? Thời kỳ thượng cổ khoảng cách với hiện tại chênh lệch vài vạn năm, con số cụ thể bao nhiêu, không người biết được, mà dịch lão đầu thời điểm phong quang thì thánh đình lúc ấy đã là truyền thuyết, về phần hắn vì sao biết được cơ vĩnh sinh cùng vận mệnh chi luân, vậy thì không được biết, bởi vì hắn không từ phương diện này lộ ra chân tướng. Thôi, Tần Quân phất tay áo bỏ đi, tâm tình rất phiền muộn, không có hỏi gì nữa. Đương nhiên, Thiên Giác nếu thật nghe lời của dịch lão đầu ném bái hắn, cũng không tệ. Nhất tôn cường giả thái ất kim tiên cảnh lục tầng nhưng rất khó được. Nếu như tăng thêm hắn, Tần Quân thủ hạ cường giả thái ất kim tiên cảnh liền có Ngũ Tôn, Na Cha, Hoàng Phong Đại Vương, Thường Nga, Cửu Linh Nguyên Thánh. Về phần dịch lão đầu, Tần Quân còn không cách nào hàng. Góc truyện audio.com phục được hắn, lão già này nhìn như muôn ôm hắn đùi, nhưng Tần Quân cũng không yên lòng để hắn làm việc, có trời mới biết hắn có thể hay không lại chọc ra cái sọt gì. Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Na Cha liếc nhìn nhau, song phương đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, không nghĩ tới tình thế lại diễn biến thành cục diện như bây giờ. Hy vọng ngươi không có hai mặt, Cửu Linh Nguyên Thánh liếc nhìn Thiên Giác nói ra, nói xong liền cùng Na Cha đuổi theo bước chân Tần Quân. Thiên Giác bị hắn thấy toàn thân run rẩy, nhìn ngươi chút tiền đồ này, còn có thể sợ hãi như thế sao? Dịch lão đầu nhất cước đá lên trên cái mông của Thiên Giác mắng, thật làm cho hắn mất mặt. Bất quá trong lòng hắn vẫn rất cao hứng, có lẽ trên đời này đã chỉ còn lại có Thiên Giác một cái quen biết cũ như thế. Hắn quá kinh khủng, Thiên Giác ủy khuất nói. Vừa nghĩ tới kinh lịch khủng bố bị Cửu Linh Nguyên Thánh một thanh nuốt mất, hắn liền dùng mình tâm sinh ra hàn khí. Dịch lão đầu như có thâm ý cười nói. Xác thực rất lợi hại, cho dù là chúng ta thời đại kia cũng không có dạng đại yêu kinh thiên như thế này. Chín chính là cực số. Cửu đầu sư tử rõ ràng lai lịch bất phàm, chí ít dịch lão đầu cho rằng Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Thánh Đình có quan hệ. Thánh Đình chiến thần trong truyền thuyết thế nhưng là có không ít chủng tộc phụ thuộc. Cách chương.